cho anh làm quen với em được không bé? Trời ơi, cái anh này làm cái gì đi theo người ta hoài vậy? Này cô em dễ thương, tan trường về sao đi nhanh quá. Liên can gì coi anh chứ? Chừng kẹo dấp phải đá mà hoàng phải dây. Kệ anh ta. Thôi để anh đây xin đưa em về. Dám đâu. Dù cho đường có mấy xa, dù cho trời nắng hay mưa, anh cũng đưa em về, muốn được làm quen với em. Người ta quen gì anh, cớ sao lại buông câu đưa đón? Từ trước lã sao quen? Những lời ông bướm là lời cô bé kia ơi, như mấy chàng trai hay gặp trên đường. Đâu phải anh cũng nói xạo đâu em. Nào là trong em thấy quen quen, nào là anh đây thấy thương thương. Em bị xấu trong không hả? Yêu khóc đêm trường, những lời đường mật từ chót lưỡi đầu môi. Ôi cuộc đời ai giống ai đâu, bàn tay năm ngón có ngón ngắn ngón dài. Hồi ai lấy thước mà đo lòng người, đã bảo không cần sao cứ bước theo người ta. Là bà con thấy mất mẹ cha đánh đòn. Mẹ đánh đòn em anh còn bé lắm anh ơi, để mai một lần em sẽ cho. Em cho cái gì? Em sẽ cho. Em cho cái gì em nói lẹ đi. Em sẽ cho đưa về. Ê trời ơi, vậy mà tưởng cho cái gì là mừng hùng. Ý cái anh này. Người ta đã nói rồi, cứ đi theo người ta hoài vậy. Tại anh thấy em dễ thương nên anh muốn đưa em về mà. Bực mình à? Em mà bực mình là coi chừng mất bình mực đó. Vô duyên. Này cô em dễ thương, tan trường về sao đi nhanh quá. Liên can gì anh chứ? Coi chừng kẹo dấp phải đá mà hoàng phải dây. Kệ người ta. Thôi để anh đây xin đưa em về. Không dám đâu. Dù cho đường có mấy xa, dù cho trời nắng hay mưa, anh cũng đưa em về, muốn được làm quen với em. Người ta quen gì anh, cớ sao lại buông câu đưa đón? Thì trước lã sao những quen? Những lời ông bướm là lời cô bé kia ơi, như mấy chàng trai hay gặp trên đường. Đâu phải ai cũng nói xạo đâu em. Nào là trong em thấy quen quen, nào là anh đây thấy thương thương. Em bị xấu trong không hả? Lỡ yêu khóc đêm trường, những lời đường mật từ chót lưỡi đầu môi. Ôi cuộc đời ai giống ai đâu, bàn tay năm ngón có ngón ngắn ngón dài. Hồi ai lấy thước mà đo lòng người, đã bảo không cần sao cứ bước theo người ta. Là bà con thấy mất mẹ cha đánh đòn. Mẹ đánh đòn anh đền cho. Em còn bé lắm anh ơi, để mai một lần em sẽ cho. Em cho cái gì? Em sẽ cho. Em cho cái gì em nói lẹ đi. Em sẽ cho đưa về. Cho đưa về thôi hả? Em còn bé lắm anh ơi, để mai một lần em sẽ cho. Em cho cái gì? Em sẽ cho. Em cho cái gì em nói lẹ đi. Em sẽ cho đưa về. Vậy là phải chờ nữa hả? Người ơi gặp gỡ làm chi, trăm năm biết